Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diên Xuyên cố ý dừng một chút. Ai cũng phải chuẩn bị. Trần Minh Phỉ im lặng một lúc. Hỏi, không thể chuẩn bị cho chính mình sao? Tần Diên Xuyên cười với cậu ta. Không thể, Trần Minh Phỉ, vậy nếu không có ai đưa thì không mặc sao? Không, tôi sẽ bảo người khác chuẩn bị một bộ dự phòng. Mọi người chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi. Chuẩn bị cho các vị khách mời khác là được. Được, sau khi tuyên bố xong hành trình hai ngày sau, Tần Diên Xuyên liền cho mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lộ Trạch Thanh dựa vào đầu tường, gối lót sau eo. Cậu mở ra ghi nhớ trong điện thoại ghi lại kế hoạch ngày mai. Buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Buổi trưa sau khi ăn xong sẽ đi mua một bộ hán phục theo yêu cầu của tổ chương trình. Buổi chiều đi lấy điện thoại mới để quay video về món ngon. Buổi tối quay về biệt thự. Sau khi xác nhận lại hành trình, Lộ Trạch Thanh mở app đánh giá các món ăn ngon. Bắt đầu chọn nhà hàng sẽ đến thăm vào chiều mai. Sau khi xem xét cũng như tính toán, Lộ Trạch Thanh quyết định chọn một nhà hàng hải sản tự phục vụ. Cách biệt thự không xa có phố buôn bán nên có lẽ cậu có thể mua được hán phục. Sau khi sắp xếp xong hết, Lộ Trạch Thanh để điện thoại lên tủ đầu giường. Tắt đèn, Lộ Trạch Thanh nhắm mắt lại liền cảm thấy được không gian đặc biệt yên tĩnh. Trong lúc nhất thời cậu có một loại ảo giác, căn biệt thự này chỉ có một mình cậu. Đầu óc của cậu vô cùng tỉnh táo. Bất chợt nghĩ đến những gì Trần Minh Phỉ nói buổi sáng. Chị của nữ chính bị đánh vỡ đầu, máu văng vãi khắp nơi. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong não. Lộ Trạch Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ lông tơ đều dựng ngược. Cậu cho chân vào trong chăn, cũng đem nửa cái đầu vùi vào chăn. Nếu không phải sợ khó thở thì cậu chỉ muốn chui cả người vào trong chăn. Sự yên tĩnh bao vây lấy cậu. Lộ Trạch Thanh cưỡng bách chính mình không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng nhắc nhở chính mình, đại não lại càng không thể khống chế được. Buổi sáng cậu không cảm thấy bộ phim đáng sợ, nhưng bây giờ dưới sự tưởng tượng phong phú của bộ não thì hình ảnh càng kinh hoàng hơn so với việc trực tiếp nhìn thấy máu. Lộ Trạch Thanh thôi miên chính mình, nghĩ đến việc quay chụp ngày mai, nghĩ đến việc số dư tài khoản tăng lên. Trái tim bùm bùm của Lộ Trạch Thanh cuối cùng cũng an phận. Thật sự vất vả để đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đại não. Lộ Trạch Thanh bắt đầu tính toán đi ngủ. Bắt đầu từ số dương. Bắt đầu từ tiền đi. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 4, cộp cộp cộp. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm Lộ Trạch Thanh lạnh toát cả người. Một lúc sau truyền đến giọng nói của Kiều An Nhiên. Trạch Thanh, cậu ngủ rồi sao? Lộ Trạch Thanh, máu lại tiếp tục lưu thông sau trạng thái đông lạnh. Lộ Trạch Thanh nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút. Ngủ rồi, tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ sợ hãi chứ. Lộ Trạch Thanh, vậy nếu cậu không sợ thì tôi đi tìm Trần Minh Phỉ để ngủ cùng đây. Lộ Trạch Thanh, được. Kiều An Nhiên vừa đi, tâm lý mà Lộ Trạch Thanh vừa xây liền sụp đổ ầm ầm. Cậu hít sâu một hơi, bật đèn, giống như bị quỷ đuổi mà nhanh chóng thu tay lại, để mình được bao bọc trong chăn kín mít, đem cả người nằm trong chăn quả thực là có cảm giác an toàn. Lúc này Lộ Trạch Thanh bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Ngày hôm sau, Lộ Trạch Thanh ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tinh thần có vẻ vẫn rất tốt, vì Kiều An Nhiên cầu xin nên cậu lại nấu cho cậu ta một bát mì chua cay. Gần đến trưa, cậu nhận được điện thoại mà. Kim chủ, gửi đến đây. Sau khi làm quen với các tính năng của điện thoại, Lộ Trạch Thanh thu thập đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Theo kế hoạch thì buổi tối sẽ đi ăn buffet, nhưng đã nhận được điện thoại nên cậu đổi thành buổi trưa. Vừa lúc buổi chiều đi mua hán phục, buổi tối quay lại biệt thự sớm để cắt nối biên tập video. Cậu muốn đi ra ngoài sao? Lộ Trạch Thanh mới mở cửa liền nhìn thấy Trần Minh Phỉ đứng ở bên ngoài. Lộ Trạch Thanh gật đầu. Tìm tôi có việc gì sao? Trần Minh Phỉ nhìn thấy đồ đạc của Lộ Trạch Thanh thì mơ hồ đoán ra. Cậu chuẩn bị làm phát sóng trực tiếp sao? Trong giới giải trí có rất nhiều minh tinh nhờ phát sóng trực tiếp mà trở nên nổi tiếng. Tiền kiếm được cũng nhanh. Hơn nữa fan cũng gửi đến phần thưởng. Mấy ngày trước còn có tin một nghệ sĩ tuyến 3 tuyến 4 chỉ dựa vào phát sóng trực tiếp mà có thể kiếm được 100 vạn một ngày. Đi tìm một chút tư liệu sống cho video. Vậy, tôi có thể đi cùng không? Trần Minh Phỉ nói xong lại có chút hối hận. Ngày thường cậu ta cũng không cần có người bên cạnh nhưng trong 2 ngày này chương trình không có hoạt động gì. Cậu ta cũng không muốn ở chung một mái nhà với Ngụy Dương. Dù trên mặt cậu ta có giả vờ bình tĩnh nhưng nghĩ đến tình cảm 6 năm thì đôi lúc cậu ta vẫn có chút xúc động. Cậu ta muốn tìm một việc gì đó để làm, cũng nhằm rời đi sự chú ý. Vốn dĩ Trần Minh Phỉ muốn đi tìm Kiều An Nhiên nhưng không biết vì sao lại đi đến trước phòng của Lộ Trạch Thanh. Nếu không thì thôi, tôi không quấy rầy cậu nữa. Được thôi, hai mắt Trần Minh Phỉ sáng ngời. Lúc ban đầu cậu ta còn không hiểu rõ Lộ Trạch Thanh. Cậu ta cho rằng tính tình của Lộ Trạch khá quái gở. Nhưng sau đó cậu ta lại phát hiện tất cả chỉ là do Lộ Trạch Thanh có thói quen ở một mình. Hoặc có thể nói là tương đối độc lập. Ở một phương diện nào đó thì cậu ta và Lộ Trạch Thanh khá giống nhau. Trần Minh Phỉ cũng có tính độc lập, nhưng sự độc lập của cậu ta dựa trên cơ sở rằng cậu ta phải độc lập. Ba mẹ cậu ta ly dị khi cậu ta còn nhỏ. Sau đó từng người lại tái hôn. Bọn họ tôn trọng quyết định của Trần Minh Phỉ. Nhưng dù ở với gia đình nào thì Trần Minh Phỉ biết cậu ta chỉ là dư thừa. Cho nên cậu ta luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của chính mình. Có lẽ là vì cảm thấy áy náy nên ở phương diện vật chất. Họ bồi thường gấp đôi cho cậu. Mặc dù Trần Minh Phỉ trưởng thành sớm nhưng lúc nhỏ cậu ta cũng vô cùng khao khát được cha mẹ chú ý, nếu có thể. Cậu ta cũng mong, cũng hy vọng mình có thể hoạt bát một chút, tính tình vui vẻ một chút, như vậy có thể sẽ càng được cha mẹ thích hơn. Cậu ta cùng với Lộ Trạch Thanh có điểm khác nhau đó là Lộ Trạch Thanh không giống như mong chờ mình bị người khác thích. Cậu ấy thật sự không cần người làm bạn. Hơn nữa càng thích hưởng thụ thời gian một mình. Cái này làm Trần Minh Phỉ rất tò mò không biết cuộc sống sinh hoạt khi nhỏ của Lộ Trạch Thanh là như thế nào. Lộ Trạch Thanh rất tự tin, hào phóng, có lẽ được lớn lên trong sự yêu thương. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng. Nếu như không thiếu sự yêu thương cũng như quan tâm thì nên giống như Kiều An Nhiên, càng đơn thuần hơn một chút. Kinh nghiệm sinh hoạt của Lộ Trạch Thanh thật sự phong phú. Có lẽ điều kiện của gia đình không tốt lắm. Lộ Trạch Thanh cùng Phú Nhị Đại bọn họ khác nhau. Vật chất của cậu ấy không thể được tự do thoải mái như bọn họ. Tự tin của cậu ấy cũng không phải do vật chất. Trần Minh Phỉ không muốn tự hỏi quá nhiều. Cậu ta biết rằng những người càng độc lập trong sinh hoạt thì lúc còn nhỏ hoặc khi mới trưởng thành đa số đều có những kỷ niệm không được tốt. Giống như chính Trần Minh Phỉ vậy, Lộ Trạch Thanh là một người tốt như vậy. Trần Minh Phỉ không nghĩ rằng Lộ Trạch Thanh đã trải qua một thời gian trưởng thành tồi tệ. Trời sinh Trần Minh Phỉ liền khá bi quan so với người khác nên cậu ta hy vọng lần này cũng chỉ là cậu ta nghĩ nhiều. Lộ Trạch Thanh độc lập nhưng cũng không mất đi sự lạc quan. Hào phóng lại quả cảm, ôn nhu còn hiểu lãng mạn. Một người như vậy làm sao có thể trải qua cái gì không tốt đâu. Cậu cần lấy đồ vật gì không? Tôi có thể chờ cậu. Một câu nói của Lộ Trạch Thanh kéo sự chú ý của Trần Minh Phỉ lại. Tôi đi theo cậu là được rồi. Trần Minh Phỉ lắc đầu. Có lẽ sẽ rất nhàm chán. Không có việc gì đâu. Trần Minh Phỉ biết rất dễ ở chung với Lộ Trạch Thanh. Nhận được lời đồng ý cũng không ngoài ý muốn nhưng cậu ta vẫn có chút vui vẻ. Tôi giúp cậu chụp tư liệu sống đi. Tôi có học qua chụp ảnh. Trần Minh Phỉ không biết bình thường Lộ Trạch Thanh quay cái gì. Hôm đó ở nhà hàng cậu ta nhìn thấy Lộ Trạch Thanh cầm máy quay phim cùng với gậy selfie liền nghĩ có lẽ là ghi lại sinh hoạt hàng ngày. Được, Lộ Trạch Thanh cũng không khách khí. Có xa không? Trần Minh Phỉ nói, nếu xa để tôi lái xe. Không phải quá xa, thời gian vẫn còn sớm. Chúng ta đi bộ thong thả đến đó được không? Trần Minh Phỉ không có ý kiến. Vốn dĩ cậu ta muốn đi theo Lộ Trạch Thanh. Để tôi cầm gậy selfie và camera cho. Lộ Trạch Thanh đưa đồ cho Trần Minh Phỉ. Cậu đã nhìn ra, Trần Minh Phỉ lo lắng sẽ quấy rầy người khác. Nếu cậu không cho Trần Minh Phỉ làm cái gì thì cậu ta sẽ lại càng nghĩ nhiều. Tôi tính sẽ đi ăn buffet. Cậu có thể ăn được hải sản không? Tôi không kén ăn, ăn gì cũng được. Lộ Trạch Thanh rất am hiểu việc xã giao nhưng cũng không có nghĩa là cậu thích. Chỉ cần cậu nguyện ý thì cậu có thể nhanh chóng hòa nhập vào một tập thể. Hơn nữa còn chiếm cứ vị trí trung tâm. Nhưng phần lớn thời điểm Lộ Trạch Thanh đều lười hao tổn sức lực và thời gian. Cậu có đoán được tôi muốn làm cái gì không? Đoán được một chút là ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt sao? Không đúng, Lộ Trạch Thanh khá có hứng thú nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Trần Minh Phỉ. Cậu không nhịn được đùa một chút. Lại đoán đi, ghi chép những món ăn ngon. Gần đúng rồi, hóa ra cậu là chủ blog của trang món ăn. Trần Minh Phỉ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải thật sự kinh ngạc. Trách không được hôm ăn ở nhà hàng Pháp cậu quay chụp chăm chú như vậy. Đúng, nếu sau này gặp được nhà hàng nào có món ăn ngon nhớ chia sẻ cho tôi biết đó. Hai người từ trên cầu thang đi xuống. Có vài người đang ngồi chơi game ở phòng khách. Không biết bọn họ mượn tay cầm trò chơi ở đâu. Chơi còn rất vui vẻ. Trạch Thanh, Minh Phỉ, các cậu chơi trò chơi không? Kiều An Nhiên chơi giỏi nhất. Khi thấy hai người đi xuống mới nhận ra chính mình quá mải mê chơi mà để anh em trên tầng. Tôi cùng Minh Phỉ muốn ra ngoài một chuyến. Lực chú ý của Kiều An Nhiên từ trò chơi chuyển sang người Lộ Trạch Thanh. Đi đâu vậy? Không phải là tìm thấy chỗ nào hay chứ? Tôi cũng muốn đi. Kiều An Nhiên cọ cọ đến bên hai người. Đem tôi đi theo được không? Cầu xin đó. Cậu ta đáng thương vô cùng nhìn Trần Minh Phỉ. Trần Minh Phỉ không chịu được công kích của ánh mắt cún con cầu xin. Rời mắt đi. Đôi lúc Kiều An Nhiên vẫn rất nhanh nhẹn. Giống như lúc này cậu ta liền biết. Mục tiêu nên chuyển sang Lộ Trạch Thanh. Không chờ cậu ta tiếp tục phát công kích, Lộ Trạch Thanh mở miệng. Chúng tôi không đi chơi. À, Kiều An Nhiên ngốc. Vậy các cậu đi đâu? Yêu cầu công việc, Trần Minh Phỉ không muốn lừa Kiều An Nhiên nhưng đây cũng không phải là lời nói dối. Chỉ là không phải công việc của cậu ta. Vốn dĩ đã có một cái đuôi nhỏ. Nếu thêm Kiều An Nhiên thì không biết có gây thêm phiền phức cho Lộ Trạch Thanh hay không? Kiều An Nhiên thắc mắc, công việc gì, cậu muốn biết, Lộ Trạch Thanh nhướng mày, Kiều An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, chúng tôi đi, Lộ Trạch Thanh đè thấp giọng nói, Kiều An Nhiên nghĩ là nhiệm vụ mà tổ chương trình sắp xếp che giấu. Bừng hứng thú ghé lỗ tai lại, ăn tôm hùm đất, Kiều An Nhiên, cách chương.